Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4133, kéo dài. Người đăng, HGSO Jimozese. Hư Vương nội tâm nhận lấy như thế thường xuyên nội tâm. Trống rỗng lại chết, lặng, cảm giác toàn bộ thế giới đều đối phó với chính mình. Ninh Thư không có phản ứng nội tâm đau khổ Hư Vương. Đau đau liền kiên cường. Gió táp mưa xa, đời đời bất hủ. Hư Vương hiện tại chính là coi trọng mình lắm. Người phải có vũ trụ quan. Tại, trong vũ trụ, mỗi người đều là một hạt bụi. So với vũ trụ mịt mờ. Cá thể thật, quá nhỏ. Người không có trọng yếu như vậy. Chính là nhỏ bé bụi bặm. Lấy bản thân làm trung tâm. Một khi ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều. Đau khổ, bị phóng đại vô số lần. Hiện tại Hư Vương chính là loại tình huống này. Ta rõ ràng là tương lai hư. Không chi vương. Kết quả bây giờ lại trôi qua như vậy khổ bức. Hư Vương hít sâu. Ôm ngực. Quay người đi. Hắn chịu không nổi. Lại tại gian. Phòng này tiếp tục chờ đợi. Hư Vương cảm thấy chính mình có thể muốn đau khổ. Mà chết. Ninh Thư gọi lại Hư Vương. Thành khẩn nói. Hảo hảo vui vẻ qua ngày. Khác luôn. Muốn chính mình là hư không chi vương. Hư không cũng không cần cái gì vương. Ngươi chỉ là một cái rất nhỏ cá thể. Chính mình vui vẻ hạnh phúc so cái gì. Đều quan trọng. Thực lực của ngươi hiện tại chống đỡ không nổi dã tâm của ngươi. Cho nên ngươi mới như vậy thống khổ. Ngươi dứt khoát đập chính mình một gậy. Đem chính mình đập mất trí nhớ được. Rồi. Đừng tổng nhớ kỹ chính mình là cái gì hư không chi vương. Hư Vương, đập mất trí nhớ, Ninh Thư kích động, có muốn hay không ta giúp ngươi? Rất đơn giản, giơ tay, chém xuống, Hư Vương trong lòng phát lạnh. Không muốn, được rồi, Hư Vương mặc dù cao ngạo, nhưng cũng biết này sẽ Ninh Thư là tại trấn an hắn. Làm hắn trầm tĩnh lại, đừng tổng kéo căng, hắn hướng Ninh Thư lộ ra một cái cứng ngắc lại kiên cường mỉm cười. Ai ngờ đối. Phương ồ lên một tiếng, lập tức quay đầu đi, ghét bỏ nói một tiếng, xấu quá, Hư Vương biểu tình lập tức đọng lại, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, mẹ nó, cùng kia nha nói chuyện quả thực nổ tung, tâm tính phân phút nổ tung, Ninh Thư nắm đấm một chùy lòng bàn tay trong, đột nhiên nghĩ đến một việc, ta, có phải hay không nói qua muốn để đối phương quỳ xuống đi cầu ta, bọn họ không? Có quỳ đúng không? Nàng bị tức phủ. Hơn nữa đối phương cố ý nắm cái mũi của nàng đi. Tại nàng sở thiết định đến tiếp sau đang phát triển. Liền không có thái thúc. Mở miệng cầu người chắc lần này triển. Thậm chí sẽ làm khiên trắng trợn cướp. Đoạt. Các phương diện đều có. Duy chỉ có không có thái thúc yếu thế. Lại nói. Hắn vậy căn bản liền không gọi yếu thế. Cho nên. Ngoài ý liệu sự tình cũng làm người ta có trong nháy mắt mờ mịt cùng. Không xác định, sau mới bị nắm mũi dẫn đi. Cho nên, lại một lần nữa nhìn thấy thái thúc soát hạn cuối. Về sau tại đối phó, thái thúc, muốn các phương diện đều có thể nghĩ đến. Các loại không có hạn. Cuối kết quả, Ninh Thư đang nghĩ, nếu như chính mình gặp được loại tình huống này, cũng rất, có thể sẽ mở miệng nói cầu ngươi như vậy. Cho nên, thái thúc nói như vậy cũng rất có thể. Ninh Thư bụng mặt thở dài. Ta thua lỗ a, thua lỗ, không, ta vĩnh viễn không, lỗ, không lỗ. Phạt Thiên cũng không phải rất để ý quỳ không quỳ vấn đề. Như loại này sự tình, chính là một bình nước sự tình. Hạt cát trong sa mạc, cho liền cho, có điểm hy vọng lại thất vọng. Cái đồ chơi này liền xem như thuốc. Cũng chỉ không được chìm kha, không ngăn, cản được tử vong. Nói thật, như vậy nháo trò, Phạt Thiên trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, hắn nguyện ý lấy ra vật này đến, là tạm thời không muốn cùng thái thúc. Bọn họ đối đầu, thực lực rốt cuộc cách xa lớn. Ninh Thư trong miệng vẫn luôn niệm niệm lại, nhảy thua lỗ, không lỗ. Phạt Thiên cười, tranh thủ đến thời gian, liền thật, vĩnh viễn không lỗ. Đối phương đã biết được thân phận của bọn hắn, tranh thủ được thời gian liền, phá lệ chân quý, sống liền có cảm giác. sống có thể vui cười giận mắng. Thái thúc muốn sống rất bình thường, nhưng nếu như muốn bọn họ chết, vậy không được. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, chúng ta muốn hay không đi gặp một chút Lý Ôn. Ninh Thư nhéo một cái lông mày, nghe được Phạt Thiên lời nói, trong lòng cảm giác đầu tiên chính là không đồng ý. Ninh Thư lắc đầu, ngươi là muốn lôi kéo Lý Ôn, ta cảm thấy không tốt lắm. Chúng ta cùng Lý Ôn chỉ có gặp mặt một lần, chúng ta như vậy chạy lên đi hợp tác, không có phần thắng chút nào. Hơn nữa cũng không cần thiết. Ninh Thư ăn ngay nói thật, ta cũng không muốn cùng Lý Ôn liên hệ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lý Ôn cùng Thái Thúc bọn họ xem như cùng một loại người, cùng bọn hắn hợp tác, không có lời, sử dụng Lý Ôn đuổi sói nuốt hổ, cuối cùng khả năng bị phản phệ. Ninh Thư dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái tạo thành một cái nhỏ bé khe hở. Báo thù đối với chúng ta cũng không phải là rất trọng yếu, chỉ có một tí tẹo, như thế tỷ lệ, chúng ta có thể còn sống gặp nhau không dễ dàng. Sống được thật vui vẻ tương đối trọng yếu. Phạt Thiên gật gật đầu nói, nói đúng, nhưng chúng ta muốn sống nhất định phải có chút chuẩn bị. Đã không nguyện ý cùng Lý Ôn liên hệ, vậy cũng đừng liên hệ. Dù sao vui vẻ trọng yếu nhất. Xử lý tính mệnh, bọn họ không có gì có thể hy sinh. Tính mệnh chính là bọn họ ranh giới cuối cùng. Cái gì vinh hoa phú quý đều không phải quan trọng. Có thể làm muốn làm sự tình, qua muốn sinh hoạt, nhân sinh mà tự do lại không khỏi tại gông xiềng bên trong. Không có người nào là chân chính tự do, nhưng có tương đối tự do. Phạt Thiên ngược lại là khá là đáng tiếc, xem Lý Ôn phát triển được không. Sai, có thể kết bạn cũng tốt. Ninh Thư bĩu môi, vẫn là quên đi, không có ý nghĩa, khúm núm đi kết bạn một người, vẫn là quên đi. Tự do đã quen, Ninh Thư là thật không nghĩ không có việc gì ra ngoài giao tế. Xã giao, hơn nữa bọn họ hiện tại không có cái gì thực lực cùng đối phương có. Đàm phán thẻ đánh bạc, dứt khoát lười nhác làm, người đi nơi nào nha? Ninh Thư xem Phạt Thiên đi, dò hỏi, Phạt Thiên cũng không quay đầu lại khoát tay, ra ngoài đi dạo một vòng. Ninh Thư, người có phải hay không muốn đi tìm Lý Ôn nha? Phạt Thiên, không phải, ta chính là đi dạo một vòng. Ninh Thư mới không tin Phạt Thiên chuyện ma quỷ, khẳng định ra ngoài đi dạo, tìm Lý Ôn, tìm liền đi tìm, không thử một chút. Phạt Thiên trong lòng khẳng định là sẽ không bỏ qua. Ninh Thư đánh một cái ngáp, ý thức không biết vì cái gì vẫn luôn tại lôi kéo. Ý thức đều tưởng muốn rời đi thân thể, vẫn luôn hướng tuyệt thế võ công trong phiêu. Ninh Thư tuân theo thân thể cảm giác, đi vào phòng bên trong, hướng trên giường một chuyến, vừa kéo chăn đắp lên trên người, ngủ, ý thức bay vào tuyệt thế võ công bên trong. Tại trong hải dương du đãng, có mấy cái thế giới vẫn luôn nắm kéo Ninh Thư linh hồn, muốn đem Ninh Thư kéo vào bên trong tiểu thế giới. Ninh Thư lui về phía sau một ít, tránh cho bị kéo vào đi. Xem ra là thế giới đã xuất thân thể, muốn đem nàng kéo vào. Nói thực ra, Ninh Thư có điểm không nghĩ quá đi vào. Bất quá sờ một cái bờ vai của mình, nàng cần tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực. Chỉ dựa vào tuyệt thế võ công ngẫu nhiên cho một chút thiên đạo tín ngưỡng lực, không đủ để làm nàng rất nhanh đúc lại kinh mạch. Bất quá mấy cái thế giới tiểu thế giới đều có lực hấp dẫn. Rốt cuộc lựa chọn cái nào thế giới đáng giá suy nghĩ một chút. Ninh Thư nhắm mắt lại, vươn tay tùy ý địa điểm, vàng chọn, ngân chọn, chọn, cái nào là cái nào. Mở to mắt, Ninh Thư nhìn chỉ vào tiểu thế giới. Tiểu khả ái, chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư ý thức tiến vào bên trong tiểu thế giới, dung nhập một thân thể bên trong. Hết chương.